các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 103, 103, Trần Trường Sinh đối với Lãnh Thanh Tùng kiếp trước hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương vẻ mặt như cha mẹ chết mang theo mọi người về tới Tiểu Sơn Phong. Trở lại Tiểu Sơn Phong mọi người tụ cùng một chỗ. Đem hồ đồ đồ ném vào trong nồi ngâm mình. Tiêu Phong nhìn lửa. Bốn người lâm vào trong thảo luận đối với hành trình tiên nhân bí cảnh lần này. Thêm lửa Tiêu Phong nhìn ngồi ở dưới tàng cây trước bàn đá thảo luận các sư huynh. Trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Chính mình lúc nào có thể có thực lực cùng các sư huynh ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ a, bất quá chính mình cũng đã có không tệ át chủ bài. Những ngày này khổ luyện cũng không có uổng phí luyện. Ít nhất hiện tại chính mình nhưng là có nội tình. Tiêu Phong nhẹ nhàng cầm một cây củi. Trên mu bàn tay vốn thon dài chậm rãi mọc ra vảy. Lập tức thanh quang chợt lóe, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu sư đệ, nóng quá, ta sắp bị ngươi nấu chín rồi. Hồ đồ đồ trong nồi toát mồ hôi. Hữu khí vô lực nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong lấy lại tinh thần, vội vàng hướng đồ đồ xin lỗi. Nghiêm túc thêm lên lửa. Chờ tiểu sư tỷ tắm rửa xong. Chính mình còn muốn uống. Chính mình không phải biến thái. Chính mình không thích uống thứ này. Là bởi vì đây là tu luyện yêu cầu. Uống cái này đối với mình có lợi. Là tam sư huynh cho ta uống. Mặt Tiêu Phong bị ngọn lửa chiếu đỏ bừng. Trong đầu không ngừng thôi miên chính mình. Âu Dương hai tay chống bàn quét một vòng ba cái nghịch tử. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Bạch Phi Vũ trên người mở miệng hỏi. Tiểu Bạch, trước khi ngươi lên núi, có hay không gặp qua cái gì lão khất cái cho ngươi nói qua về tòa tiên nhân bí cảnh sự tình? Bạch Phi Vũ vẻ mặt ngơ ngác nhìn Âu Dương. Chính mình lần trước chẳng qua là ăn nói bậy bạ một cái lão khất cái thân phận. Vì chính là nói một chút thượng cổ thể tu đại tu sĩ là như thế nào tu luyện mà thôi. Ai lại trùng hợp gặp được một tên ăn mày cái gì cũng biết giả heo ăn thịt hổ như vậy chứ. Hơn nữa đối với mình, chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kiếp trước chính mình chết vội vàng. Nào có công phu cho mình tu mộ phần. Ai cho mình dựng mộ phần. Bạch Phi Vũ cũng không biết. Nhìn Bạch Phi Vũ lắc đầu. Âu Dương thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Vốn cho rằng phần mộ của mình Tiểu Bạch ít nhất biết chút gì đó. Không nghĩ tới Tiểu Bạch ngay cả phần mộ của mình có cái gì cũng không biết. Thật sự là đủ vô trách nhiệm. Khụ khụ cái kia. Sư huynh, ta ngược lại trước khi lên núi đã gặp qua một lão khất cái. Nghe nói qua một ít chuyện liên quan đến tiên nhân bí cảnh. Bạch Phi Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thật đúng là có người gặp qua lão khất cái này. Lãnh Thanh Tùng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Chính mình tại Phong Diệp Thành thời điểm coi như ăn mày. Như thế nào chưa từng gặp qua loại chuyện này. Âu Dương lúc này mới nhớ tới. Lão Tam chính là từ tương lai sống lại. Làm sao có thể không biết về tòa tiên nhân bí cảnh này sự tình. Đối với nhà mình Lão Tam kéo đến cái này sứt sẹo lý do. Âu Dương hoàn toàn không thèm để ý, nhìn Trần Trường Sinh. Âu Dương thúc giục nói. Lão Tam. Mau nói một chút cho chúng ta nghe. Trần Trường Sinh ho khan một tiếng. Làm bộ nhớ lại. Kỳ thực đang tự hỏi làm thế nào để không bại lộ thân phận của mình mà nói ra tình huống của tòa tiên nhân bí cảnh này. Theo ta được biết, tiên nhân bí cảnh xuất hiện bất kể ở địa phương nào trong giới tu hành đều có thể nhìn thấy. Bởi vì bản thân tiên nhân bí cảnh chính là một thế giới. Tiên nhân bí cảnh là do đại năng thời kỳ thượng cổ mở ra tiểu thế giới mà thôi. Trần Trường Sinh vừa làm bộ nhớ lại, vừa mở miệng nói. Bạch Phi Vũ gật gật đầu. Trần Trường Sinh nói không sai chút nào. Tiên nhân bí cảnh nói trắng ra chính là ý tứ này. Xem ra Tam Sư Huynh gặp phải lão khất cái này thật đúng là có chút gì đó. Trần Trường Sinh nói tiếp. Tiên nhân bí cảnh bên trong có các loại thượng cổ đại năng lưu lại bảo vật. Tỷ như, bí tịch, truyền thừa, pháp bảo, thiên tài địa bảo kỳ thật mỗi tòa tiên nhân bí cảnh đều đại biểu cho một chỗ đại cơ duyên. Nhưng ta cảm thấy, giống như là kiếm tông tông chủ Thái A nói như vậy. Nếu như một tòa tiên nhân bí cảnh bên trong là vì tìm được người thừa kế. Các ngươi phỏng đoán một chút, tiên nhân bí cảnh bên trong sẽ có cái gì? Âu Dương có chút ngớ ngẩn trả lời. Có thể có cái gì? Đương nhiên là truyền thừa rồi. Trần Trường Sinh cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau. Đại sư huynh nhà mình có đôi khi là giả ngu, có đôi khi là thật ngốc. Âu Dương nhìn ba nghịch tử biểu tình trở nên có chút quái dị. Nhất thời biết mình lại là người Mông Cổ kia. Hổn hển mở miệng nói. Tiểu tử ngươi có thể một lần nói hết lời hay không? Trần Trường Sinh đành phải tiếp tục nói. Kỳ thật cũng không khó đoán. Nếu như là vì tìm được người thừa kế. Như vậy trong tòa tiên nhân bí cảnh này nhất định có khảo nghiệm. Lãnh Thanh Tùng lâm vào trầm tư. Trần Trường Sinh vừa rồi mở miệng hỏi. Bọn họ cũng nghĩ tới điểm này. Nhưng khảo nghiệm thân là kiếm tiên lưu lại rốt cuộc sẽ là cái gì đây? Bạch Phi Vũ cũng đang cố gắng tự hỏi. Nếu kiếp trước mình có thể lưu lại khảo nghiệm gì đây? Nhưng kiếp trước chính mình cũng không có nghĩ tới loại chuyện này à? Âu Dương ngơ ngác hỏi. Khảo nghiệm gì? Trần Trường Sinh cười khổ một tiếng. Giang hai tay ra nói. Đại sư huynh, ta lại chưa từng đi vào. Làm sao ta biết? Âu Dương nhìn thân là người sống lại Trần Trường Sinh đích xác không biết trong tòa tiên nhân bí cảnh này đã xảy ra chuyện gì. Đành phải thôi, mà nói xong câu đó. Trần Trường Sinh thì đem ánh mắt đặt ở trên người Lãnh Thanh Tùng. Tương lai Lãnh Thanh Tùng vốn là đệ tử kiếm tông sẽ trổ hết tài năng trong đông đảo tu sĩ tiến vào bí cảnh. Trở thành người thừa kế của thượng cổ kiếm tiên Lý Thái Bạch. Tòa tiên nhân bí cảnh này mở ra thời gian sớm gần 10 năm. Cũng chính là tòa tiên nhân bí cảnh này rõ ràng hẳn là ở 10 năm sau mới mở ra. Không biết tại sao lại ở hiện tại mở ra. Chẳng lẽ là bởi vì Lãnh Thanh Tùng không có bái nhập kiếm tông mà bái nhập Thanh Vân Tông? Để cho tiến thời gian xảy ra lệch hướng sao? Vậy những đại sự phát sinh trước khi mình sống lại sẽ càng ngày càng bất lợi cho mình. Mà trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết được, bởi vì toàn bộ bí cảnh chỉ có Lãnh Thanh Tùng một mình đi ra. Tất cả kiếm tu còn lại đều chết ở bên trong. Lúc ấy bởi vì chuyện này, tán tu nhóm còn nhấc lên chống lại kiếm tông sóng chiều. Bọn họ cho rằng Lãnh Thanh Tùng vì truyền thừa kiếm tông không tiếc giết chết tất cả kiếm tu tiến vào bí cảnh. Cho nên bên trong rốt cuộc có thứ gì? Trần Trường Sinh cũng không biết. Chớ nói chi là khi đó chính mình chỉ là một cái mới vừa tu đạo thiếu niên bình thường. Căn bản không tiếp xúc đến loại chuyện này. Chỉ là nghe đồn là cái dạng này. Lãnh Thanh Tùng cuối cùng cũng bởi vì kiếm tiên Lý Thái Bạch truyền thừa. Thành công đăng tiên, trở thành trên thế giới này vị tiên nhân thứ nhất. Nhưng sau khi trở thành tiên nhân, Lãnh Thanh Tùng cũng không nhúng tay vào chuyện giữa nhân tộc và ma tộc nữa. Mà sau một khắc thành tiên, Lãnh Thanh Tùng cũng biến mất trong thiên địa, không còn xuất hiện nữa. Đời này, vị nhị sư huynh nhà mình này hoàn toàn không lạnh lùng vô tình như trong truyền thuyết. Cũng không có bái nhập kiếm tông, mà là trở thành một thành viên trong ngọn núi nhỏ của Thanh Vân Tông. Chính là không biết có còn giống như trong trí nhớ của mình. Đi lên con đường giống nhau hay không? Trần Trường Sinh ở trong lòng nhẹ giọng thở dài một hơi. Dù sao đó cũng là tiên nhân, cách chương.